Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155. Cương thi đại chiến tang thi. 8. Chẳng sợ hắn nổ súng, cũng mất đi rồi độ chính xác. Phế vật, Mộ Dung Tuyết quát lớn. Thúc giục tinh thần lực đi khống chế được bên ngoài hỗn loạn hơi thở. Chậm rãi, Mộ Dung Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng phát hiện cái gì? Lưu Quân Nhiên triệu hồi vật tựa hồ càng ngày càng mạnh. Nàng nên sẽ không? Không đúng, sẽ không, đó là thế giới khác kết quả. Làm sao có thể xuất hiện tại mặt thế? Quân Nhiên nếu là biết Mộ Dung Tuyết lúc này ý tưởng, nhất định sẽ hung hăng cười nhạo nàng một chút. Người đều có thể trùng sinh, nàng vì sao sẽ không có thể thức tỉnh dị năng a? Ngươi là nhân vật chính, ngươi nhiều bước liền không cho phép người khác ăn canh. Không đạo lý này, hơn nữa Lưu Quân Nhiên vốn chính là trong thế giới mặt bác. Nếu không phải là nguyên tác giả vì phòng ngừa nàng trở nên quá mức cường đại, che giấu ở nữ chính quang mang, do đó đau hạ sát thủ, đem thiên tài biến thành phế khí, Lưu Quân Nhiên đã sớm thay thế nữ chính, trở thành vị diện chi vương, huyết sắc tràn ngập khắp bầu trời. Tí tách, hạ nổi lên huyết vũ, huyết quang càng ngày càng đậm, khôn cùng đêm đen đánh úp lại, làm người ta trở tay không kịp, tất cả mọi người quên la lên, quên huyết vũ sau lưng ý nghĩa cái gì, mà từ tiếp xúc huyết vũ sau, tang thi thân thể dần dần yếu bớt, thấp hơn tang thi thậm chí phát ra kêu rên, mọi người kinh hỉ phát hiện trên bầu trời hạ huyết vũ là có thể dùng đến đối phó tang thi. Chỉ cần tang thi một khi lây dính huyết vũ, lực công kích sẽ yếu bớt, liền ngay cả hành động năng lực cũng thả chậm không ít. Thông minh cầm lấy nồi bát biểu bồn bắt đầu tiếp thu huyết vũ. Tính toán đem huyết vũ chân quý sau làm bảo mệnh thủ đoạn. 0058, Quân Nhiên, mau tỉnh lại, ngươi triệu hồi ra đến một cái bất quá thì gì đó. Quân Nhiên cường chống mí mắt, nói, triệu hồi ra cái gì? Thần Long, 0058, A Phi, chính ngươi xem a. Quân Nhiên đầu óc vừa kéo, triệu hồi ra đến gì đó không phải là nhỏ, hiện tại nàng cả người khí lực đều bớt chút thời gian. Tùy thời đều có thể mí mắt vừa lật, ngất xỉu đi, đã có thể ở nàng nỗ lực chống muốn đi xem đối phương thời điểm. Một đôi tay đè lại bản thân bả vai, lạnh lẽo thấu xương. Giống như hàn băng bên trong lao xuất ra móng vuốt khoát lên trên vai nàng. Làm nàng có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác, che giấu đại boss nói ra chung nhị lời thoại, là ai ở triệu hồi bổn tọa. Quân Nhiên khóe miệng run rẩy, đại ca, ngươi ai vậy, là ngươi, miểu nhân loại nhỏ bé, ngươi triệu hồi bổn tọa có chuyện gì? Quân Nhiên, ngoặc kép chấm chấm, muốn mời ngươi giúp ta cùng nhau đánh tang thi, còn có ngươi có thế để cho ta nhìn xem của ngươi. Chính mặt sao, số chết bắt lấy nàng bờ vai làm cái gì? Chẳng lẽ là xấu khó có thể gặp ngươi? Bất quá ngẫm lại, nguyên chủ triệu hồi ra đến đều là cương thi đều là xấu khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đối phương một đôi móng vuốt liền như thế lợi hại, chớ nói chi là mặt. Không chừng nhìn đến hắn hội làm ác mộng tới. Niệm này, Quân Nhiên chặt chẽ hợp ở ánh mắt. Tử Hâm cẩn thận đánh giá trước mắt nữ hài. Làn da thô ráp, chụp phân, dáng người khô quát, chụp phân, tóc khô héo, chụp phân, tổng tính xuống dưới. Giống như không có cái gì không ưu điểm đáng giá hắn tùy tùng. Hắn dùng hắn kia vô cùng soi mỏi ánh mắt đem Quân Nhiên từ đầu đến chân nhìn một lần. Cuối cùng nói. Ngươi đem ánh mắt mở, xem bổn tọa. Quân Nhiên cường chống sợ hãi cảm, mở mắt, nàng thấy được gì, mặc phát tối đen như bọc, phu như nõn nà, nhãn nhụi, tinh xảo, hình dáng rõ ràng, ngũ quan lập thể đều ở hoàng kim phân cách tuyến thượng. Làm hắn tùy ý một động tác đều trở nên thản nhiên. Dầu có mị lực, làm người ta kinh ngạc là trán của hắn có một đóa huyết sắc hoa sen ở nở rộ. Phức tạp văn lộ khắc ở ngạch gian, Quân Nhiên nhịn không được vươn tay đi chạm đến, đổi lấy cũng là một tiếng hừ lạnh, không muốn sống chăng. Nàng vội vàng thu tay, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, phát ra thở dài, cái gì nhan sắc không tốt, thế nào cũng phải là màu đỏ. Chẳng lẽ là được bệnh đau mắt? Hết chương.